Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 141, tuyệt đối không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt, người đàn ông nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thanh Âm thì lười biếng ngoắc ngoắc ngón tay vào tai mình. Tôi không biết Hạ Mạt hay Đông Mạt nào cả. Dù sao thì ông chủ của chúng tôi đã ra lệnh. Chỉ cần bắt cô thôi. Ông chủ của các người là ai? Thẩm Thanh Âm nghe thấy lời nói này, lập tức liên tưởng đến Diêu Nhược. Nhưng Diêu Nhược có người phía sau là Dung Trạm, mà Dung Trạm chắc chắn sẽ không làm điều gì như vậy với cô. Vậy thì còn ai khác? Khi nghe thấy Thẩm Thanh Âm hỏi, người đàn ông không thèm đáp lại mà chỉ lẩm bẩm. Thật đáng tiếc, một cơ thể xinh đẹp như vậy. Không biết có thể thuyết phục ông chủ cho tôi hưởng thụ một chút trước khi cô ta C-H-E-T không? Người đàn ông khác đứng ở xa lập tức lên tiếng. Cậu cứ bảo ông chủ dùng xong rồi cho cậu dùng không phải được sao? Người đó nói xong, cả ba người lập tức cười ầm lên. Thẩm Thanh Âm không quá để tâm đến những lời lẽ thô lỗ và lưu manh của họ. Hiện giờ điều quan trọng nhất là tìm cách thoát khỏi đây. Cô thử vùng vẫy một chút, nhưng nhận ra rằng dây thừng buộc chặt quanh người cô đã dùng sức rất nhiều, khiến da thịt cô bị cọ sát đau đớn mặc dù có lớp quần áo ngăn cách. Đừng có mà làm cho, người đàn ông vừa lại gần cô nói, thấy cô vùng vẫy liền lấy roi ra từ một bên, quơ quơ trước mặt cô để dọa nạt, nếu cô dám chạy trốn. Cẩn thận chúng tôi xé xác cô. Mặc dù lời nói ác độc của anh ta khiến Thẩm Thanh Âm không sợ hãi, nhưng tiếng roi vung xuống mặt đất khiến cô theo phản xạ mà lùi lại một bước. Ê ê ê, đừng đánh vào mặt nhé. Tránh để ông chủ không vui mà trách chúng ta đấy. Người đàn ông ở bên kia thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản với giọng điệu thờ ơ, nghe những cuộc trò chuyện của họ. Thẩm Thanh Âm cũng hiểu rằng ông chủ mà họ nhắc đến chắc chắn là một người đàn ông. Vậy người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Khi Thẩm Thanh Âm đang nhíu mày suy nghĩ về vấn đề này, cánh cửa kho bỗng nhiên bị đẩy mở. Và theo động tác của người đó, ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng chiếu vào bên trong. Thẩm Thanh Âm ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhưng người đó lại quay lưng về phía ánh sáng, khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Thẩm Thanh Âm, lại gặp nhau rồi, người đến dừng lại một chút, lạnh lùng nói một câu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Câu nói của anh ta khiến Thẩm Thanh Âm lập tức nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Nếu người này nói vậy, có nghĩa là họ đã từng gặp nhau trước đó. Âm thanh của anh ta cũng khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy hơi quen thuộc. Cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng tâm trí vẫn bị rối bời bởi tình hình hiện tại. Thẩm Thanh Âm nhất thời không thể nhớ ra người này rốt cuộc là ai. Nhưng lúc này người đó đã từng bước tiến lại gần cô. Khi người đó đến, ba người trước đó lập tức im lặng, rõ ràng là rất sợ hãi trước sự xuất hiện của anh ta. Người này đi rất chậm, và sau một thời gian dài, Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta. Người này chính là Dung Duệ. Hóa ra Dung Duệ chính là ông chủ mà ba người kia nhắc đến. Lúc này, một số thuộc hạ của anh ta đã kéo ghế lại và đặt cách Thẩm Thanh Âm không xa. Dung Duệ lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi khẽ nhếch mép, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo. Sau đó mới ngồi xuống ghế. Thấy dáng vẻ của Dung Duệ, Thẩm Thanh Âm nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng xác định rằng trong khoảng thời gian này cô không có bất kỳ giao tiếp nào với Dung Duệ, càng không nói đến việc đắc tội với anh ta. Nhưng tại sao bây giờ Dung Duệ lại như vậy? Rõ ràng là đang có lòng thù hận với cô. Nhìn vào khuôn mặt của Dung Duệ, có chút tương đồng với Dung Trạm, Thẩm Thanh Âm không thể hiểu nổi. Tại sao hai người có ngoại hình tương tự nhau lại mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt? Cô nhận thấy Dung Duệ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Vì vậy cô nhanh chóng thu hồi tâm tư và cố gắng giữ bình tĩnh. Mỉm cười hỏi, Dung thiếu chủ, Không biết anh cho người đưa tôi đến đây có phải là có chuyện cần tôi giúp đỡ không? Cô cũng khá gan dạ đấy. Dung Duệ nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thanh Âm, nhếch mép cười lạnh lùng. Dung thiếu chủ, không biết tôi đã làm gì khiến anh không vui, nhưng tôi mong anh có thể rộng lượng tha cho tôi một lần. Nếu anh cần tôi làm gì khác, tôi rất sẵn sàng. Thẩm Thanh Âm cố gắng kéo dài thời gian, vì lúc này cô vẫn chưa rõ được mục đích của Dung Duệ. Cô thực sự không biết sao? Dung Duệ nghe xong liền nhướng mày, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng, giọng nói lạnh lẽo hơn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Thanh Âm. Nói, nếu cô không biết, vậy tôi hỏi cô, mối quan hệ của cô với Dung Trạm rốt cuộc là gì? Dung Trạm, Thẩm Thanh Âm cảm thấy bối rối trước câu hỏi bất ngờ này. Nghi hoặc hỏi lại, tôi và Dung Trạm có mối quan hệ gì chứ? Đây là điều mà Thẩm Thanh Âm thực sự không thể hiểu. Tại sao Dung Duệ lại đột ngột đặt câu hỏi này? Cô và Dung Trạm vốn dĩ cũng không có mối quan hệ đặc biệt nào trong cuộc sống. Nhưng vẻ mặt của Dung Duệ rõ ràng cho thấy anh ta đã cho rằng mối quan hệ của họ không đơn giản. Quả thực, Dung Duệ vừa nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thanh Âm, lập tức không hài lòng, liền tức giận đứng dậy, tiến lại gần Thẩm Thanh Âm, nhìn xuống cô với ánh mắt đầy thù hận và nói, Thẩm Thanh Âm, tốt nhất cô đừng có mà giở trò. Diêu Nhược đã nói rồi, Dung Trạm mấy ngày nay còn tự mình đến tìm cô. Xem kia, quan hệ của các người đã thân thiết đến mức này rồi. Cô còn giả bộ cái gì nữa hả? Tự mình đến tìm tôi. Thẩm Thanh Âm nhanh chóng tiêu hóa câu nói này của Dung Duệ, và đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó. Hóa ra Dung Duệ nói Dung Trạm chủ động đến tìm mình chính là chỉ về chuyện đó. Vài ngày trước, Dung Trạm cùng Hạ Nguyên Hy và Hạ Mạt đã đến nhà cô và Phong Quyết để tranh luận về việc có nên tha cho Diêu Nhược hay không. Và lần tiếp xúc duy nhất giữa cô và Dung Trạm trong thời gian này cũng chỉ có lần đó. Hơn nữa, vừa nãy Dung Duệ cũng đã nói rằng là Diêu Nhược đã nói cho AMH ta biết. Vậy thì không sai, Dung Duệ đề cập chính là chuyện Dung Trạm đến tìm mình để bàn về việc tha cho Diêu Nhược cách đây vài ngày. Làm sao mà lại nghĩ ra như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh ngộ của Thẩm Thanh Âm, Dung Duệ lạnh lùng hừ một tiếng. Thẩm Thanh Âm không hiểu tại sao chỉ vì cô và Dung Trạm bàn về vấn đề Diêu Nhược mà Dung Duệ lại hiểu lầm như vậy. Vội vàng lắc đầu giải thích. Anh hiểu lầm rồi, tôi và Dung Trạm không có. Cô còn dám biện minh. Cô thật không biết có gì tốt đẹp mà khiến thằng nhóc Dung Trạm đó nhìn trúng cô. Đến giờ này, Dung Duệ vẫn không thể quên được cơn giận khi nghe từ Diêu Nhược rằng mối quan hệ giữa Dung Trạm và Thẩm Thanh Âm khá tốt. Lúc này anh ta chỉ muốn xé xác người phụ nữ trước mặt ra. Chỉ cần là người phụ nữ có liên quan đến Dung Trạm, anh ta nhất định sẽ không buông tha. Thẩm Thanh Âm thấy Dung Duệ rõ ràng đã xác định mối quan hệ giữa cô và Dung Trạm, cảm thấy thật sự đau đầu. Bây giờ cô đang yêu Phong Quyết như vậy, sao có thể dính líu đến người đàn ông khác chứ? Hơn nữa, đó còn là Dung Trạm. Họ mới chỉ gặp nhau vài lần, càng không thể có chuyện đó. Anh thật sự hiểu lầm rồi. Thực ra, bây giờ tôi đang hẹn hò với Phong Quyết, làm sao có thể ở bên Dung Trạm được? Lúc này, Thẩm Thanh Âm không còn cách nào khác, chỉ đành nói ra mối quan hệ giữa cô và Phong Quyết. Hy vọng Dung Duệ có thể bình tĩnh một chút. Cái gì? Cô vậy mà lại cùng Dung Trạm và Phong Quyết hai người đàn ông hẹn hò cùng lúc. Nhưng Dung Duệ nghe thấy lời Thẩm Thanh Âm, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Rõ ràng lúc này đã hiểu lầm Thẩm Thanh Âm sâu hơn. Trên mặt anh ta tràn đầy tức giận, đột nhiên đi đi lại lại, miệng lầm bầm, dao đâu, dao của tao đâu. Một người thuộc hạ bên cạnh nghe thấy lời anh ta, lập tức đưa cho Dung Duệ một con đê, a, o nhỏ. Cung kính nói, ông chủ, đê, a, o đây. Dung Duệ lập tức tiếp nhận con đê, a, o nhỏ. Quay trở lại trước mặt Thẩm Thanh Âm, Trên mặt anh ta vừa cười vừa tức. Cảnh tượng này khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy sợ hãi. Vội vàng khuyên nhủ, Dung thiếu chủ, anh đừng kích động, rõ ràng anh lại hiểu lầm rồi. Làm sao có thể có nhiều hiểu lầm vậy chứ? Lúc này trên mặt Dung Duệ lộ rõ vẻ hung ác. Anh ta chơi đùa với con đê, a, o trong tay. Nói, tôi thật không hiểu, sao cô có thể quyến rũ được nhiều đàn ông như vậy? Cả Phong Quyết lẫn Dung Trạm, người phụ nữ này một chân đạp hai thuyền. Tôi làm sao có thể chịu đựng cô tiếp tục phóng túng như vậy? Dung Duệ vừa nói, đột nhiên nâng cao con đê, a, o trong tay. Tiếp tục nói với giọng lạnh lẽo. Nói đi, muốn tôi cắt mặt bên trái hay bên phải của cô? Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn cách làm hỏng khuôn mặt của cô. Để cô không còn nghĩ đến việc quyến rũ thêm nhiều đàn ông nữa. Thẩm Thanh Âm nhìn con đê, a, o sắc bén trước mặt. Cơ thể ngay lập tức co lại về phía sau. Con đê, a, o này rất sắc. Cho dù Dung Duệ chỉ vô tình để lại một vết cắt trên mặt cô, thì khuôn mặt của cô chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Nếu khuôn mặt của cô thật sự bị anh ta làm hỏng, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng sẽ chấm dứt. Không chỉ vậy, cô còn có thể không thể thoát ra khỏi bóng ma này. Không được, tuyệt đối không thể để anh ta ra tay. Thẩm Thanh Âm liên tục lùi lại. Nhưng dù sao hiện tại thuộc hạ cô đã bị họ buộc chặt, không thể động đậy được bao nhiêu. Mà Dung Duệ thì đang ở ngay trước mặt cô. Chỉ cần anh ta rạch đê, a, o xuống, Thẩm Thanh Âm tự nhiên không có cách nào tránh né. Phong Quyết sẽ không tha cho anh đâu. Không biết vì sao, lúc này hình ảnh Phong Quyết lại hiện lên trong đầu Thẩm Thanh Âm. Những lời này lập tức tuôn ra khỏi miệng cô. Đúng vậy, chỉ cần cô chịu một chút thiệt thòi, Phong Quyết chắc chắn sẽ không tha cho người khiến cô phải chịu đựng thiệt thòi. Cách chương